Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, một quyền đánh giết, chương 511, một quyền đánh giết, đệ nhị sử ánh mắt cũng vi ngưng hạ. Này Lâm Phong, không chỉ nắm giữ phiên, càng còn muốn đồng thời sử dụng phiên cùng kiếm, này muốn rất mạnh linh hồn năng lực khống chế. Cái này kêu là thiên phú đi. Nhược Lam Sơn nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lại như rất nhiều người tu luyện thần thông võ kỹ như thế. Có mấy người tu luyện một loại võ kỹ đều khó mà trưởng khống. Mà thiên phú tốt một điểm người lại có thể tu luyện vài loại võ kỹ. Đồng thời không ngừng đổi càng mạnh mẽ hơn võ kỹ tu luyện. Mỗi một lần đều là thông thạo trưởng khống. Lâm Phong hẳn là chính là thuộc về loại thiên tài này, tu luyện bất cứ sự vật gì đều là phi thường lợi hại, không có bất kỳ dừng lại. Lâm Phong bước chân bay thẳng đến đệ nhị sử bước ra đi, lăng liệt sát phạt như trước là mãnh liệt như vậy, hướng về đệ nhị sử trực tiếp chính là một kiếm chém giết đi ra ngoài. Diệt, ngoặc kép, đệ nhị sử hai tay run lên, cuồng bá sấm sét cuồn cuộn mà ra, đánh về phía Lâm Phong kiếm khí, đem dập tắt, nhưng Lâm Phong thân thể nhưng càng ngày càng gần đến. Đệ nhị sử con người co rút lại, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người dám cùng nắm giữ lôi điện vũ hồn hắn gần như thế thân. Chiến đấu, lôi điện vũ hồn lực hủy diệt mạnh mẽ, gần người quanh thân toàn bộ bao phủ sấm sét, chớp mắt xóa bỏ ngươi. Cực nhỏ có người ở đối phó lôi điện vũ hồn nắm giữ giả còn cận chiến. Lâm Phong là ví dụ ở ngoài. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đệ nhị sử hai tay ở trong hư không mãnh chiến. Từng đạo sấm rền tiếng không ngừng mà nhớ tới. Cuối cùng sấm sét điên cuồng hướng về Lâm Phong nhào tới. Muốn hủy diệt Lâm Phong. Hô! Lâm Phong tay trái vung lên, nhất thời mặt trời chi phiên tung bay, đem sấm sét cuốn vào trong đó. Hỏa diễm đan dệt sấm sét, phát sinh phích lịch tiếng vang, đem sấm sét một chút hòa tan đi. Lôi nhóm lửa, hỏa diễm là e ngại sấm sét, nhưng Lâm Phong mặt trời chi hỏa, nhưng dám đem sấm sét đều luyện hóa đi. Hơn nữa cái kia hồn phiên cũng là cực kỳ kiên cố mạnh mẽ. Tùy ý sấm sét oanh kích không có nửa điểm phản ứng. Lâm Phong bước ra thân thể, khoảng cách đệ nhị sử càng gần rồi hơn. Lâm Phong, hắn muốn cùng đệ nhị sử đánh cận chiến. Ánh mắt của mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Rất kinh ngạc, Lâm Phong dĩ nhiên không ngừng đang suy nghĩ phương nghĩ cách tới gần đệ nhị sử. Lẽ nào Lâm Phong liền không úy kỵ đệ nhị sử sấm sét ư? Nếu là đệ nhị sử lấy lực lượng sấm sét hòa vào công kích bên trong, tùy ý một quyền đều tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Đầy giấy hủy diệt, tính. Đệ nhị sử cũng là cười gằn. Lâm Phong muốn gần người. Hắn hà đủ sợ. Chiến liền chiến. Tử cực diệu thiên lôi. Ngoặc kép. Đệ nhị sử hai con mắt nghiêm túc, cuối cùng sấm sét điên cuồng hội tụ, ầm ầm ầm tiếng vang không dứt, một luồng chói mắt tử, sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem đệ nhị sử thân thể toàn bộ đều bao phủ lại. Lúc này đệ nhị sử, cả người tắm rửa ở sấm sét bên trong, phảng phất trở thành sấm sét hóa thân. Phong Trần đứng ở đằng xa, nhìn này chói mắt tử lôi, trong lòng cười gằn, Lâm Phong hắn muốn cận chiến, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Lâm Phong như thế nào phá đệ nhị sử tử cực diệu thiên lôi. Lúc này đệ nhị sử, hắn thậm chí không sử dụng nữa công kích đi đánh giết Lâm Phong, mà là đứng ở đó các loại, chờ, Lâm Phong, các loại, chờ, Lâm Phong đến tới gần. Lâm Phong con người càng ngày càng đen kịt, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ u lạnh nhìn chằm chằm đệ nhị sử. Nếu đệ nhị sử không công kích nữa hắn, chờ hắn đi chiến, Lâm Phong tác, tính, đem phiên đều trực tiếp cất đi. Trong tay chỉ còn dư lại một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm, sát phạt chi kiếm, hai tay hợp lại cùng nhau. Lâm Phong kiếm khí phun ra nuốt vào cuối cùng sát phạt. Đối phương cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều. Tử, sắc, sật xét cũng mạnh mẽ. Nếu là không có này cỗ sát phạt ý chí, kiếm của hắn sớm đã bị oanh diệt. Căn bản sẽ không đến hiện tại. Chém, ngoặc kép, một đạo túc sát âm thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Hắc ám ánh sáng là như vậy, chấn động lòng người. Từ trên trời giáng xuống, chém về phía đệ nhị sử. Đệ nhị sử ngẩng đầu lên, nhìn cái kia từ không trung chém xuống kiếm, ánh mắt lạnh lùng, hai tay hợp lại, lập tức giơ lên, hướng về Lâm Phong kiếm trực tiếp giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, trong thân thể cuối cùng tử, sắc, sấm sét ánh sáng hướng về song trưởng của hắn. Trong tuôn tới, giờ khắc này song trưởng của hắn không còn là sao sao, mà là sấm sét biến thành âm. Ngoặc kép, một luồng nặng nề nổ vang thanh âm truyền ra, kiếm chém xuống, chém đối phương sấm sét song trưởng bên trên, sát phạt chi kiếm, bị kẹt ở nơi đó, bị lôi điện quấn quanh trụ, giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, so với bá đạo khí sát phạt lần thứ hai hung mãnh đập ra, chân nguyên lực lượng điên cuồng bao phủ. Kiếm trong chi sát phạt càng ngày càng liệt, kiếm khí xé rách không gian, cực kỳ bạo ngược, ngươi sẽ không có cơ hội. Âm thanh lạnh lẽo từ đệ nhị sử trong miệng phun ra. Trong thân thể tử quang lần thứ hai hướng về song trưởng hung mãnh nhào tới. Tử cực diệu thiên lôi, toàn bộ đều muốn hội tụ cho hắn song trưởng. Thậm chí có đáng sợ thiên lôi theo Lâm Phong sát phạt chi kiếm không ngừng mà lan tràn. Hướng về Lâm Phong thân thể cuốn tới. Nhanh, phi thường nhanh, Lâm Phong, muốn hỏng việc. Ánh mắt rất nhiều người đọng lại. Lâm Phong giờ khắc này toàn bộ chân nguyên cùng sát phạt kiếm đạo ý chí đều ở kiếm thượng. Nhưng kiếm nhưng căn bản đột phá không được từ cực diệu thiên lôi phòng ngự. Thậm chí thiên lôi còn phản công Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong nếu là bị thiên lôi bắn trúng, e sợ sẽ lập tức bị thương nặng. Nhưng mà Lâm Phong nhưng diện vẻ mặt, liền như vậy nhìn tử, sắc thiên lôi không ngừng từ sát phạt chi kiếm thượng lan tràn. Tay của hắn vẫn không có buông ra. Lâm Phong, hắn đang tìm cái chết ư? Rất nhiều người không rõ. Lúc này, Lâm Phong lại vẫn không trốn, lẽ nào muốn bị lôi điện đánh giết không được? Bọn họ tự nhiên không có chú ý tới. Lúc này Lâm Phong trên người, một luồng sức mạnh đáng sợ ở cuồn cuộn lưu động, hướng về thân thể toàn thân lưu động, cũng lan tràn đến tay phải của hắn bên trong. Xì, xì, Lâm Phong tay phải cánh tay ống tay áo trực tiếp bị xé rách đi. Lộ ra Lâm Phong cánh tay ra thịt, khiến người ta quần trong lòng cả kinh. Xong, Lâm Phong chết chắc rồi. Tử, sắc, sức mạnh hủy diệt đã đem ống tay áo của hắn đều xé rách. Hắn lại vẫn nắm kiếm. Đệ nhị sử con ngươi bên trong cũng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Đây là Lâm Phong chính mình muốn tìm chết. Cái kia sấm sét chỉ cần trong nháy mắt thời gian, liền có thể oanh đến Lâm Phong trên người, chịu đến tử cực diệu thiên lôi oanh kích. Lâm Phong không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng mà Long Sơn đế quốc Nhược Lam Sơn nhưng là ánh mắt vi ngưng, nhìn chằm chằm Lâm Phong cánh tay. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong trên cánh tay lại có một luồng khí lưu đang lưu động, mơ hồ có hắc ám ánh sáng, phảng phất có một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong đó lưu truyền. Chỉ có điều bị hủy diệt sấm sét cùng với kiếm khí cho che giấu rơi mất. Rốt cục, sấm sét đem kiếm che hết. Ngay khi đoàn người cho rằng Lâm Phong phải bị sấm sét oanh kích thời điểm, bọn họ phát hiện, Lâm Phong lỏng tay ra, từng sợi nhỏ bé sấm sét dính vào Lâm Phong cánh tay. lại tựa hồ như đối với Lâm Phong không có bất kỳ ảnh hưởng. Pháp lay động Lâm Phong mảy may, mà Lâm Phong thân thể vào thời khắc này cũng chuyển động, như một ngọn gió giống như, chớp mắt rời đi tại chỗ, hướng về trước đi tới 1 mét, này quá ngắn 1 mét, vừa vặn để hắn tiếp xúc được đệ nhị sử. Đệ nhị sử con người cả kinh, Lâm Phong tốc độ thật nhanh, lại vẫn muốn đối với hắn phát động phản công. Sấm sét, đáng sợ sấm sét chớp mắt nghịch lưu, bao phủ tại người, nhưng Lâm Phong nắm đấm như trước đánh giết đi ra ngoài. Xuyên thấu cái kia sấm sét chi võng, đáng sợ sấm sét quát ở Lâm Phong trên tay, không có nửa điểm phản ứng, liền để Lâm Phong dừng lại một thoáng cũng không thể. 3000 Phật ma lực, chấn áp tất cả. Ngoặc kép, Lâm Phong nắm đấm oanh kích ở đệ nhị sử trên đầu. Không có bất kỳ bất ngờ, đệ nhị sử đầu ở 3000 Phật ma lực đánh giết bên dưới. Trực tiếp nổ tung, đầu lâu biến mất không còn tăm hơi. Tử, sắc, sấm sét như trước nghịch lưu, quấn quanh ở đệ nhị sử trên người. Nhưng ở tử quang bên trong, còn có từng sợi máu tươi tiêu, xả mà ra. Đoàn người con người toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó, trong lòng cuồng chiến không thôi. Chết rồi, kết quả cuối cùng không phải Lâm Phong bị lôi điện tiêu diệt, mà là đệ nhị sử bị Lâm Phong một quyền đánh nổ đầu lâu. Chết, này chấn động một màn để bọn họ nhất thời pháp phản ứng lại. Rất mộng ảo, khó mà tin nổi, ở loại kia nguy cơ bên dưới, Lâm Phong có thể tuyệt địa phản kích. Hơn nữa tựa hồ là Lâm Phong vốn là ấp ủ thật một đòn, đem đệ nhị sử khủng bố lực lượng sấm sét đều dẫn vào sát phạt chi kiếm. Mà quả đấm của hắn oanh kích đi ra ngoài, cú đấm kia thật đáng sợ, coi sấm sét, xuyên thấu sấm sét, một quyền đánh giết, sức lực thật là mạnh. Đoàn người trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, đây mới là Lâm Phong ấp ủ một đòn phải giết. Cái kia toàn lực ứng phó một kiếm, chỉ là che giấu Lâm Phong cận chiến đấu, vì là chính là này đáng sợ một quyền. Thiên Phong quốc người từng cái mặt, sắc cứng ngắc ở nơi đó. Nhìn chằm chằm bộ kia đầu thi thể, tựa hồ còn ở động. Chết rồi, huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới đệ nhị sử, cũng bị Lâm Phong đánh giết. Lâm Phong, thật mạnh. Cho tới Nhược Lam Sơn trong con ngươi, thì lại lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Người này ẩn giấu thật nhiều thủ đoạn, đều là như vậy lợi hại, mạnh mẽ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.